Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, lại lần nữa cường hóa. Chính hắn thăng cấp tiến hóa Rinnegan cũng không có triệu hoán ma tượng năng lực, cũng không có Nagato một ít năng lực, cứ chính hắn suy đoán, hẳn là cùng chính hắn không phải bản thế giới sinh linh có một loại nào đó quan hệ. Bởi vậy, ở hắn đem chính mình Rinnegan giao cho Orochimaru lúc nghiên cứu, hắn cũng đã làm tốt dự định, đó chính là cho mình cấy ghép trên Uchiha Madara Rinnegan, dùng Madara con mắt hấp thu thập vĩ, trở thành Jinchuriki, ta đem hấp thu thập vĩ, không hy vọng bị quấy rầy. Bố La Lâm rất nhanh sẽ đổi Rinnegan. Hai con mắt nhìn chằm chằm giờ khắc này đang ở phát điên thập vĩ. Giết chết bọn họ, bố La Lâm liếc Obito đám người một mắt. Ánh mắt lạnh lẽo, đặc biệt là hắn, này cái linh hồn thể nhất định phải tiêu diệt. Bố La Lâm chỉ chính là Jesu đen, đối phương là Kaguya một tia ý chí. Kỳ thực cũng chính là tương tự với phân thân đồ vật. Chỉ có điều không có thân thể. Chỉ là lấy ý chí linh hồn trạng thái tồn tại. Chủ nhân, bọn họ đây. Một tên huyết long vệ nhìn về phía Mizuki đám người. Ở trong mắt hắn, Mizuki đoàn người cũng không tính bố La Lâm chân chính thuộc hạ. Cùng Akatsuki không có khác biệt. Bố La Lâm nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Giết, trốn, Jesu đen biểu tình chớp mắt cuồng biến. Vứt bỏ Jesu trắng thân thể, hóa thành quỷ dị màu đen trạng thái, chìm vào trong đất bắt đầu chạy trốn. Lấy tình trạng của hắn, bình thường thủ pháp căn bản không gây thương tổn được hắn. Muốn đối phó hắn chỉ có phong ấn. Thế nhưng bố La Lâm vị trí nguyên thủy vũ trụ, đối linh hồn nghiên cứu cỡ nào thâm nhập, giết chết linh hồn đối huyết long vệ không phải việc khó. Jesu đen cũng là suy đoán đối phương có đối phó phương pháp của hắn. Lúc này mới điên cuồng chạy trốn. Rốt cuộc, những người này quá thần bí. Có cái gì lá bài tẩy nó căn bản đoán không được. Còn lại Akatsuki mọi người, bao quát Obito cũng là sắc mặt kịch biến. Thân hình chớp mắt lấp lóe, rời xa bố La Lâm mà đi. Đối mặt 8 tên khí tức khủng bố huyết long vệ, bọn họ không tồn tại tí ti tâm lý may mắn. Cho tới Mizuki đám người càng là một mặt sợ hãi hướng về xa xa bỏ chạy. Bọn họ nghe ra bố La Lâm trong giọng nói kiên quyết. Hiển nhiên, bọn họ đã không có giá trị lợi dụng rồi. Rõ ràng, chủ nhân, 8 tên huyết long vệ nghe được bố La Lâm lời nói, tức khắc lộ ra tùm sát cơ. Hướng về hốt hoảng chạy trốn mấy người truy sát mà đi. Trận này trò chơi nên sớm kết thúc rồi. Không để ý tới cái khác, bố La Lâm duỗi ra hai tay, hình như tại ôm ấp hư không bình thường. Trở thành ta một phần đi. Thập vĩ, oanh, một cỗ khổng lồ sức hút theo bố La Lâm trong thân thể bộc phát ra. Hướng về xa xa chính phát điên thập vĩ bọc mà đi. Rất nhanh sẽ đem đối phương lôi kéo lại đây, làm thập vĩ thân thể bắt đầu vừa tiếp xúc với bố La Lâm thân thể. Liền bắt đầu hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc, không ngừng hòa vào thân thể hắn bên trong. Rất nhanh, khổng lồ thập vĩ liền biến mất ở bố La Lâm trong thân thể. Mà thời khắc này, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa, một tầng thần bí buồng đem hắn bọc. Đùng tương đương, thật giống vỏ trứng vỡ tan tiếng vang. Từng mảng óng ánh lông chim tung bay ở trong hư không. Một tôn dường như thiên thần bình thường cao quý bóng người xuất hiện tại không trung. Đây chính là lục đạo hình thức sao? Bố La Lâm duỗi ra hai tay. Giờ khắc này, ở tay phải của hắn, có một thanh quyền trượng màu đen, mà ở sau người hắn càng là có 9 viên đen kịt cầu đạo ngọc trôi nổi. Giờ khắc này bố La Lâm không giống với Obito lục đạo hình thức, mà là cùng lục đạo Madara hầu như vừa sờ đồng dạng. Chỉ có điều, ở trán của hắn, có một viên cùng Kaguya Osusuki đồng dạng màu máu chín câu ngọc Rinnegan. Ta nhớ tới trong nguyên tác, Madara tựa và đã nói, thập vĩ Jinchuriki chỉ có tiếp cận mặt trăng, mới sẽ mở ra nguyệt chi nhãn. Vì sao, ta hút một cái thu cửu vĩ, liền mở ra này nguyệt chi nhãn. Bố La Lâm hơi nghi hoặc một chút, mặc kệ rồi, rất nhanh, trong con người của hắn lộ ra kinh hỉ. Hiện tại ta, thực lực lại lần nữa tăng nhanh như gió. Giờ khắc này, thập vĩ sức mạnh cũng đã hòa vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, chakra năng lượng đều là toàn bộ chuyển hóa thành vũ trụ nguyên lực. Ta có thể cảm giác được, này quyền trưởng cùng cầu đạo ngọc, hoàn toàn là do vũ trụ nguyên lực ngưng tụ mà thành. Bố La Lâm quát khẽ, so sánh với trong nguyên tác, hắn cầu đạo ngọc không thể nghi ngờ muốn càng mạnh hơn. Vũ trụ nguyên lực so với chakra phải cường đại quá nhiều. Xoạt, sau lưng hắn, 9 viên cầu đạo ngọc dung hợp, chớp mắt hình thành một cái to lớn màu đen màn sân khấu. Đem bố La Lâm bọc, hình thành một cái hình cầu. Trong đó, bố La Lâm nhìn chu vi này do cầu đạo ngọc hình thành vòng bảo vệ. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, như vậy cường độ, coi như là Yagai, cũng không thể đánh vỡ. Hắn có thể cảm nhận được, này cầu đạo ngọc sức phòng ngự, hoàn toàn có thể miễn dịch vũ trụ cấp trở xuống bất luận cái gì công kích. Chỉ sợ cũng là vũ trụ cấp cường giả muốn đánh vỡ này phòng ngự, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn có này quyền trường, dĩ nhiên giống như cầu đạo ngọc, có phân giải vũ trụ nguyên lực năng lực. Ở trong nguyên tác, cầu đạo ngọc có thể phân giải chakra, không nhìn bất luận cái gì nhẫn thuật công kích, mà hiện tại, bố La Lâm nguyên lực cầu đạo ngọc cũng có thể phân giải vũ trụ nguyên lực. Đáng tiếc, chỉ có thể phân giải không nhìn vũ trụ cấp trở xuống nguyên lực. Hắn không do thở dài, rốt cuộc lục đạo cấp độ sinh mệnh chỉ là sánh ngang hàng tinh cấp cường giả. Nhận giới hạn ở bản thân tầng thứ, hơn nữa thế giới này đẳng cấp vốn là không cao. Sở dĩ bố La Lâm hiện tại dựa vào Rinnegan chiếm được sức mạnh, vẻn vẹn chỉ có thể ở hắn đối mặt hàng tinh cấp cường giả lúc tài năng có uy lực khủng bố. Hiện tại bố La Lâm hoàn toàn có thể coi hàng tinh cấp cường giả làm kiến hôi. Có cầu đạo ngọc hắn có thể không nhìn bất luận cái gì hàng tinh cấp công kích, mà hắn một đòn, không có bất luận cái gì hàng tinh cấp có thể chống đối. Limbo Hengoku, hắn quát khẽ một tiếng, một cỗ không tên gợn sóng xuất hiện, vẻ mặt của hắn không khỏi biến đổi. Bốn cái bóng sao? Bố La Lâm híp hai mắt, dựa vào Rinnegan, hắn có thể nhìn thấy bên cạnh chính mình thêm ra bốn cái phân thân, mà là bốn cái này phân thân, tựa hồ nằm ở một loại nào đó trạng thái kỳ dị. Có giống như bản tôn mạnh mẽ thân thể sức mạnh, bố La Lâm nói nhỏ, khuyết điểm chính là mỗi lần triệu hoán chỉ có thể tồn tại khoảng 10 phút. Sau nhất định phải trở lại bản thể, sau 30 phút tài năng lần thứ 2 triệu hoán. Mà là chỉ có thể đơn thuần công kích vật lý, vô pháp triển khai bí thuật. Dù vậy, bố La Lâm vẫn như cũ nở nụ cười. Tuy rằng Limbo Hengoku cái bóng có hạn chế, thế nhưng y nguyên vô pháp lơ là nó đáng sợ. Nếu như ta mỗi lần chỉ triệu hoán một cái bóng, tổng cộng 4 cái bóng là có thể vẫn tồn tại. Như vậy, giống như trong bóng tối vẫn tồn tại một cái khác nhục thân thông dạng mạnh mẽ ta. Này đáng sợ đến mức nào? Giờ khắc này bố La Lâm, có thể nói, vũ trụ cấp bên dưới hoàn toàn không có đối thủ. Có thể nói nguyên thủy vũ trụ mạnh nhất hàng tinh cấp. Nhiều như vậy mạnh mẽ bí thuật, đáng giá cường hóa tổng cộng có này vài loại. Susanoo, Limbo Hengoku, Kotoama Suiyomi, Bát môn độn giáp, thi quỷ phong tẫn, huế thổ chuyển sinh, Không sai, giờ khắc này đã chiếm được cấm thuật quyển trục bên trong bí pháp cùng với hoàn chỉnh lục đạo bí thuật. Bố La Lâm đã đang suy nghĩ đến tột cùng nên cường hóa vài loại nào bí thuật rồi. Mà hiện nay, này 6 loại cũng làm cho hắn không gì sánh được động lòng. Susa có thể mang lực lượng linh hồn chồng chất đến thân thể bên trên, hình thành sức chiến đấu gấp 10 lần với bản thể Susano người khổng lồ. Limbo Hengoku có thể hình thành 4 cái thân thể không kém gì bản tôn mạnh mẽ ảnh phân thân, mà là vô ảnh vô hình. Kotoama Suyami, theo ý chí tầng thứ thay đổi người khác tư tưởng. Bát môn độn giáp, bát môn toàn mở có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Thi quỷ phong tẫn, cực kỳ mạnh mẽ công kích linh hồn bí thuật. Huế thổ chuyển sinh, có thể nô dịch chết đi cường giả khủng bố bí thuật. Này 6 loại bí pháp, một khi cường hóa đến hồn nguyên lĩnh chủ cứu cực bí pháp tầng thứ. Bố La Lâm không thể nào tưởng tượng được vậy rốt cuộc đáng sợ dường nào. Đáng ghét, đến tột cùng nên cường hóa một loại nào đây? Hắn rơi vào trong khổ não. Mỗi một loại bí thuật đều có cực cường năng lực, cũng có to lớn tiềm lực. Một khi trở thành hồn nguyên cấp bí thuật, tất nhiên có rất kinh người hiệu quả. Nhưng là, đem này 6 loại bí thuật toàn bộ cường hóa hiển nhiên là không thể. Tổng cộng chỉ có 9 lần cơ hội, đã dùng mất rồi 1 lần. Còn thừa 8 lần, bố La Lâm hiển nhiên không nỡ. Cứu cực ảnh phân thân để ta năng lực sinh tồn tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, ta thiếu hụt, chính là mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Bát môn độn giáp, Susano cùng với Limbo Hengoku này 3 loại bí thuật là của ta lựa chọn hàng đầu. Bố La Lâm suy tư. Hiển nhiên, ta không nỡ đem này 3 loại bí thuật toàn bộ cường hóa. Đến cùng nên lựa chọn một loại nào đây? Ngay ở bố La Lâm không gì sánh được khổ não thời điểm. Hắc Long bóng người đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân, ta muốn ngươi khả năng là hiểu lầm cái gì? Hả? Có ý gì? Bố La Lâm tức khắc sững sờ. Chủ nhân, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần là lựa chọn Susano cùng Limbo Hengoku mà khổ não. Hắc Long lung, lay đuôi, bị thần bí hệ thống bám thân nó. Có thể hoàn mỹ dung hợp ở bố La Lâm trong thân thể. Đối với hắn đăm chiêu suy nghĩ đều là rất rõ ràng. Bởi vì hai loại này bí thuật đều cùng thuộc về với Rinnegan năng lực. Chủ nhân ngươi chỉ muốn tuyển chọn cường hóa Rinnegan. Hai loại này thuật đều sẽ theo Rinnegan đồng thời tăng lên tới hồn nguyên tầng thứ. Cái gì? Bố La Lâm khiếp sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.